Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 282. Mệt nhọc tiểu yêu tinh, Lôi Vân phía dưới, lần này độ kiếp, Lâm Nam không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Thiên Phong kiếp, chỗ đáng sợ, liền chỗ lôi kiếp còn chưa bắt đầu. Hắn ngay tại thổi ngươi, hôm nay gió đối tượng, không chỉ là tu sĩ thể nội linh khí, ngay cả không khí chung quanh bên trong linh khí, cũng ở đây thiên phong suy phất phía dưới, dần dần tiêu tán, gió sẽ từ từ mạnh lên, thẳng đến lôi kiếp trước khi bắt đầu, lôi vân phía dưới, liền sẽ hình thành một mảnh khu vực chân không, tu sĩ ở bên trong vùng không gian này. Giống như là đánh trận lúc bị cúp lương thảo một dạng, trực tiếp mất đi tiếp tế, làm linh lực tiêu hao về sau, chỉ có thể dựa vào bản thân mang theo người lương khô đến bổ sung. Thế nhưng là, liền xem như xuất ra linh thạch, hấp thu hiệu suất cũng là không lớn bằng lúc trước, làm linh khí bị từ trong linh thạch rút lấy ra đến thời điểm. Gió này, nhưng chưa từng có dừng lại. Chắp tay sau lưng, Lâm Nam nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân, đạo chủng mặc dù che lại hắn Nguyên Anh, lại không chút nào ngăn cản thiên phong đối Nguyên Anh ăn mòn. Lâm Nam linh lực đang bị nhanh chóng tiêu hao, bên trên bầu trời, lôi vân còn đang ngưng tụ, tản mát ra uy áp, so với lần trước thiên hỏa kiếp mạnh không biết mấy lần. Lần này... Lâm Nam liền trận pháp đều không có bố trí. Trận pháp là dựa vào linh khí mới có thể vận chuyển. Nhưng lần này lôi kiếp sẽ đem linh khí chung quanh toàn bộ thổi tan. Trên thực tế, đây cũng là phá giải trận pháp hữu hiệu nhất, mau lẹ nhất, phương pháp an toàn nhất. Nhưng là không có tu sĩ kia có thể làm đến rút sạch linh khí chung quanh. Cho dù là Lâm Nam cũng không được. Linh khí chính là thiên địa quy tắc bên trong đản sinh. Trừ phi phương thế giới này hủy diệt, nếu không chỉ có ở thiên phong kiếp lúc, mới có thể gặp được linh khí khu vực chân không. Chính là cái kia biển rộng mênh mông phía trên, cũng có được linh khí tồn tại, chỉ là nồng độ vấn đề mà thôi. Lần này, thực chỉ có thể nhìn thực lực. May mắn chính là, Lâm Nam trên tay lệnh bài. Hoàn toàn không bị quấy nhiễu, vô tận môn đệ tử sử dụng phòng luyện công lúc tu luyện. Lâm Nam lệnh bài bên trong liền sẽ tồn trữ đại lượng linh lực. Trước kia Lâm Nam mượn nhờ những linh lực này tu luyện. So hấp thu linh thạch còn tiện lợi hơn. Bất quá khi đó, đệ tử nhân số không nhiều, căn bản không đủ dùng. Nhưng là bây giờ, Lâm Nam lệnh bài bên trong tồn trữ linh lực. Quả thực rộng lượng, căn bản liền không lo lắng sẽ bị sử dụng hết. Về phần cái này thiên phong kiếp, thổi nha, sự kiêu ngạo của ta phóng túng. Thổi nha, ta đi chân trần không sợ. Mặc dù linh lực trong cơ thể đang bị nhanh chóng tiêu hao. Linh khí chung quanh cũng càng ngày càng mỏng manh, nhưng là Lâm Nam một chút cũng không hoảng. Không có linh lực, đó là vấn đề sao? Ngươi xem một chút tinh thần phân thân, hiện ở chung quanh linh lực không có. Hắn liền héo, Lâm Nam có chút đau đầu. Hắn lôi kiếp sở dĩ so với người khác, uy lực mạnh mẽ. Đều là bởi vì chính mình là một cái tinh thần phân thân. Mà lúc độ kiếp, hắn và phân thân đều muốn đồng thời độ kiếp. Hai cái tu sĩ cùng một chỗ độ kiếp. Cái kia lôi kiếp uy lực. Không chỉ có riêng là tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay, cùng một chỗ độ kiếp tốt bạn gay, toàn diện đều treo, Lâm Nam cũng là may mắn. Bản thân mỗi một lần đều có thể an toàn vượt qua lôi kiếp. Linh khí chung quanh đã bị thổi không? Dù cho vô tận môn liền tại phụ cận, nơi đó linh khí cũng không dám chút nào tới gần nơi này. Thật giống như gặp khắc tinh đồng dạng, lôi vân cũng góp nhặt đến cực hạn, Lâm Nam linh lực trong cơ thể, cũng sớm đã bị tiêu ma hơn phân nửa, thân thể cảm thấy có chút mệt nhọc, loại này bị cưỡng chế ép khô cảm giác, cùng chủ động phóng thích, hoàn toàn liền không là một chuyện. Vận chuyển linh lực, điều động, nhục thân thành thánh quyết, Lâm Nam mặt ngoài thân thể, hơi toát ra kim quang, mà thổi vào Lâm Nam thể nội gió, cũng hơi giảm bớt một chút, ở ngoài thân chỗ, liền cùng nhục thân bên trong linh lực lẫn nhau triệt tiêu. Đạo thứ nhất lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, màu xanh lôi đình vạch phá trường không, sáng mù tất cả mọi người mắt chó, vô tận môn đệ tử, đều đối Lâm Nam lôi kiếp cảm nhận được thật sâu e ngại. Đồng thời trong lòng đang suy đoán, đại sư huynh đây là làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn. Cái này đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực, cảm giác cùng hắn lần trước độ kiếp cuối cùng một tia chớp không sai biệt lắm a. Uy lực này, coi như người bọn họ ở trong vô tận môn, rời xa lôi đình trung tâm, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đây nếu là rơi ở trên vô tận môn, sợ là vô tận phong đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Vân đám người vẫn như cũ đứng ở vô tận phong phía sau núi phía trên. Nhìn phía xa Lâm Nam độ kiếp bộ dáng, đám người biết rõ, bản thân lại bị Lâm Nam kéo ra một mảng lớn. Lâm Nam tại luyện khí thất bên trong đợi đoạn thời gian kia, bọn họ đã rất cố gắng lại tu luyện. Trước đó đột phá đến động hư đỉnh phong về sau, ở Lâm Nam trợ giúp phía dưới, bọn họ cũng bế quan tu luyện hồi lâu, ngẫu nhiên còn thành đoàn tiếp theo vào phó bản, mài giũa một chút thực lực bản thân, miễn cho luyện ngốc. Lại không nghĩ tới, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Nam từ luyện khí thất đi ra về sau, mới thời gian một tháng, liền trực tiếp đột phá đến đại thừa kỳ đỉnh phong, thậm chí còn nghênh đón thiên phong kiếp. Đáng giận đại sư huynh, một mực để bọn hắn có một loại đuổi kịp cảm giác. Lại không nghĩ tới, bọn họ mới vừa vặn phát lực, đại sư huynh liền hướng trước nhảy nhót một mảng lớn. Quá phận, đạo thứ nhất lôi kiếp kết thúc, Lâm Nam biểu lộ coi như nhẹ nhõm, coi như thiên phong đang tiêu hao linh lực của hắn. Thế nhưng là thân thể cường độ còn tại đó, cắt giảm, chẳng qua là vận chuyển công pháp lúc tăng thêm thôi. Trở lại quá khứ trong đoạn thời gian đó, Lâm Nam mặc dù bận rộn, thế nhưng là tu luyện lại không có đình chỉ qua. Thân thể cường độ, ở công pháp cùng huyết mạch tác dụng dưới, quả thực giống như là không có hạn mức cao nhất, không ngừng mà tăng cường, không ngừng mà tăng trưởng. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, độ kiếp là không có vấn đề. Chính là gió này, thật là khiến người chán ghét. Đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống lúc, sức gió liền giống như là bị điều lớn quạt đồng dạng. Đột nhiên tăng lên một ngăn, linh lực tiêu hao tốc độ lại là tăng thêm mấy phần. Khống chế tốt linh lực chuyển vận, Lâm Nam trên tay bấm một khối linh thạch, thử nghiệm hấp thu, bất quá, trong linh thạch linh lực, trực tiếp bị lãng phí chín thành. Bản thân tốc độ hấp thu, căn bản cũng không có gió này phá khối. Linh thạch cả khối đều là do linh khí ngưng tụ mà thành. Không nghĩ bản thân thể nội linh lực, có ít nhất nhục thân ở bên ngoài làm hòa hoãn. Xem ra, muốn khôi phục linh lực, cũng chỉ có thể dựa vào lệnh bài bên trong tồn trữ linh khí. Không gấp khôi phục, Lâm Nam ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đạo kiếp lôi thứ hai từ trên trời giáng xuống, so với trước một lần, còn muốn càng thô, càng lớn, càng hung, càng nhanh, thậm chí, cái này thanh tiêu thần lôi nhan sắc, đều sâu thêm vài phần, uy lực lần nữa tăng lên. Lần này, Lâm Nam hơi cảm thấy từng tia cảm giác đau đớn. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, cái này không tu chân a. Vì sao đột nhiên tổn thương gia tăng nhiều như vậy? Coi như mình không có sử dụng toàn lực, thế nhưng là cũng không có khả năng trực tiếp liền mang đến cảm giác đau a. Dựa theo tốc độ như vậy tăng trưởng, bản thân đợi lát nữa không được thụ thương rồi. Còn có gió này, nhất định chính là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lấy tinh tốc độ nhanh chóng, thật là khiến người nhìn mà than thở. người khác lấy tinh đều là qua 9981 khó, trải qua gian khổ muôn vàn khó khăn mới cuối cùng lấy được thực tinh. Thế nhưng là gió này trực tiếp từ đầu nguồn cầm lấy, thực sự quá phận a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.